Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 385, chương 384, là lựa chọn hôm nay vui vẻ còn là ngày mai vui vẻ. Chương 384, là lựa chọn hôm nay vui vẻ còn là ngày mai vui vẻ. Ngọc Tiểu Cương đối với Bỉ Bỉ Đông hết sức hiểu rõ. Nàng là như thế nào giải quyết xong sinh võ hồn tu luyện phương pháp vấn đề, điểm ấy Ngọc Tiểu Cương không rõ lắm, nhưng là hắn biết, Bỉ Bỉ Đông là một cái ép buộc chứng người. Nàng liền cùng chính mình nói qua song sinh võ hồn điện vấn đề. Nàng nhất định sẽ tại chính mình thứ nhất võ hồn kèm theo hồn hoàn lúc sau, lại đi vì chính mình thứ hai võ hồn kèm theo hồn hoàn. Hơn nữa nhất định phải là 5 vạn năm trở lên hồn hoàn. 9 hoàn đủ đen, thậm chí tồn tại 1-2 cái màu đỏ hồn hoàn. Như vậy Bỉ Bỉ Đông đến cùng cường đại đến loại nào trình độ? Ngọc Tiểu Cương quả thực không dám tưởng tượng. Hắn vẫn luôn đem Bỉ Bỉ Đông coi là đối thủ cạnh tranh. Thậm chí muốn bồi dưỡng một cái đệ tử, triệt để siêu việt Bỉ Bỉ Đông thành tựu. Cũng chính là bởi vậy, song sinh võ hồn đường tam mới có tư cách trở thành hắn Ngọc Tiểu Cương đệ tử. Phế võ hồn Lam Ngân Thảo đến tột cùng có thể làm đường tam đi đến loại tình trạng nào? Ngọc Tiểu Cương không rõ ràng, nhưng là Ngọc Tiểu Cương phỏng đoán. Lấy đường tam Lam Ngân Thảo sở bày ra tới thiên phú, hắn thậm chí có thể tu luyện tới hồn đế, thậm chí là hồn thành mới đến cực hạn. Cho đến lúc đó, dù là Hạo Thiên Truy cất bước kèm theo hồn hoàn, cũng sẽ không kém Bỉ Bỉ Đông thứ hai võ hồn hồn hoàn bao nhiêu. Nhưng là, lúc này đường tam cấp cho chính mình kèm theo hồn hoàn, này Ngọc Tiểu Cương không thể tiếp nhận, tuyệt không thể tiếp nhận. Này không chỉ hao phí đường tam tiềm lực, ảnh hưởng đường tam tương lai, càng là ảnh hưởng đến Tiểu Cương chính mình tương lai. Hắn không hy vọng chính mình đồ đệ khuất cư tại Bỉ Bỉ Đông cái bóng hạ. Hắn muốn đắp nặn ra một cái siêu việt Bỉ Bỉ Đông cường giả. Cuối cùng, hướng Bỉ Bỉ Đông, thậm chí thiên hạ người chứng minh ta, Ngọc Tiểu Cương không là phế vật, đường tam tương lai càng mạnh. Ngọc Tiểu Cương nhật tử mới có thể quá đến càng dễ chịu. Có thể làm đường tam thành là thiên hạ đệ nhất cường giả. Ngọc Tiểu Cương làm sao có thể làm đường tam khuất cư tại thứ hai đâu? Lão sư, ta biết ngươi tốt với ta, nhưng là ta có không thể không tu luyện Hạo Thiên Trì võ hồn lý do. Vì cướp đoạt quán quân sao? Ngọc Tiểu Cương nói, không, này không quan trọng. Coi như chúng ta này một lần không cầm tới quán quân, thì tính sao? Các ngươi chỉ là 14 tuổi mà thôi. Các ngươi còn có thể tham gia lần tiếp theo. Cho đến lúc đó, các ngươi liền có tư cách tranh đoạt quán quân chi vị. Đường Tam lắc đầu, nói, cũng không hoàn toàn là. Lão sư, này một lần, ta nhất định phải tu luyện Hạo Thiên Trùy. Đại sư thấy Đường Tam tâm cứng như bàn thạch, khó có thể dao động. Thế là nhìn hướng Đường Hạo, nói, Hạo Thiên Miện Hạ, Đường Tam là ngươi nhi tử, vì Đường Tam tương lai, chẳng lẽ ngươi không khuyên một chút hắn sao? Đường Hạo thở dài, nói, đại sư, ta biết ngươi đối ta nhi tử là xuất phát từ thực tình. Nhưng là, có một chuyện, là chúng ta phụ tử nhất định phải làm sự tình. Lần này hồn sư đại tái, chúng ta nhất định phải cướp đoạt quán quân. Nếu không ta Đường Hạo không là một cái hợp cách trượng phu, Đường Tam cũng không là một cái hợp cách nhi tử. Cho nên ta đối Đường Tam tu luyện Hạo Thiên Trì là đồng ý. Ngươi, đại sư không thể tưởng tượng nổi. Xem Đường Hạo, nói, ngươi sao có thể như thế lãng phí chính mình hài tử thiên phú đâu. Hạo Thiên Miện Hạ, chẳng lẽ ngươi không biết võ hồn điện? Chấm ngoặc kép, ta biết, Đường Hạo nói. Nhưng thì tính sao đâu? Phong hào lúc sau, hồn hoàn phối trí đã không còn là tuyệt đối. Có ta Hạo Thiên Trùy Hạo Thiên Chín quyết, áp đảo thiên hạ, liền là hồn hoàn phối trí hơi chút không bằng đối phương. Kia thì sợ gì chi đâu? Đại sư tầm mắt cuối cùng là cực hạn tại hồn hoàn phối trí thượng. Phong hào lúc sau, hồn hoàn phối trí mặc dù dọa người, nhưng cũng không thể đại biểu toàn bộ. Có thiên sứ chi thần thần khảo thiên đạo lưu, hắn chín hoàn bát hắc một hồng cảnh giới, mà chính mình tăng tổ đường thần, hồn hoàn phối trí cùng chính mình giống nhau. Không như thường đem thiên đạo lưu lực áp một đầu sao? Đường Hạo còn chưa tin. Đường Tam thành tựu tương lai sẽ so với chính mình kém. Đại sư chấn kinh lui ra phía sau hai bước. Nói. Không, ta không đồng ý các ngươi như vậy làm. Như vậy hao tổn không chỉ là tiểu tam tương lai. Càng là mang cho tiểu tam một cái không tất yếu nguy hiểm. Ta đối đại lục bên trên. Ngoại trừ tiểu tam bên ngoài mặt khác hai cái song sinh võ hồn lệ riêng đều có hiểu rõ. Bên trong một cái song sinh võ hồn cũng là bởi vì kiêm tu nguyên nhân. Dẫn đến tự thân bạo thể mà chết. Hạo Thiên miện hạ, cái này chẳng lẽ ngươi không biết sao? Đường Hạo trầm tư một hồi. Trong lòng như là làm ra một cái quyết định trọng đại đồng dạng. Hắn đối đại sư nói. Ta tự có biện pháp xử lý. Thua thiệt tiểu tam. Ta tự nhiên sẽ cho hắn bổ sung. Nhưng là này một lần. Hắn cùng ta đều có không thể không lựa chọn tu luyện Hạo Thiên Trùy lý do. Thấy Đường Hạo quyết. Tâm liền là nhất định phải làm cho Đường Tam tu luyện Hạo Thiên Trùy. Đại sư trong lòng tức giận vô cùng. Thần tượng đây là muốn đoạn chính mình. Thậm chí Đường Tam tương lai a. Đại sư nhìn hướng Đường Tam. Nói. Đường Tam. Ta là người lão sư. Người nhất định phải nghe ta. Người không thể tu luyện Hạo Thiên Trùy. Tin tưởng ta. Lần này chúng ta thua trận không quan hệ. Chúng ta còn có tương lai. Chỉ cần chúng ta ẩn nhẫn phát dục. Tương lai. Đấu la đại lục. Toàn bộ thời đại đều là ngươi. Đường Tam nhớ tới Tiểu Vũ. Nhớ tới trong lòng không ngừng tích lũy thù hận. Hắn hiện tại đã không thể chịu đựng được chính mình nhỏ yếu hiện thực. Hắn trong lòng duy nhất ý nghĩ liền là ta không cách nào bảo hộ Tiểu Vũ. Kia dù là ta thành tựu tương lai có bao nhiêu cao. Thì tính sao? Hắn trong lòng cuối cùng là có thiếu hụt. Vĩnh viễn làm không được vô địch. Đường Tam trầm mặc không nói. Đại sư kiên quyết không thể làm Đường Tam lãng phí chính mình tương lai. Thế là đưa tay bắt lấy Đường Hạo quần áo. Đối với Đường Hạo lớn tiếng chất vấn. Hạo Thiên đấu la. Ngươi như vậy còn là một cái hợp cách phụ thân. Ngươi đây là tại bóp chết chính mình hài tử tương lai a. Ta tuyệt đối không cho phép ngươi như vậy làm. Tuyệt không. Tiểu Tam tương lai. Nhất định phải là chín hoàn chí ít đều là màu đen vạn năm trở lên Hạo Thiên đấu la. Nhất định phải là áp đảo một thời đại đỉnh tiêm cường giả. Nhất định phải là. Đường Hạo thì không kiên nhẫn. Hắn lườm đại sư liếc mắt một cái. Nói. Đường Tam là ta nhi tử. Nên làm như thế nào? Còn chưa tới phiên ngươi tới chỉ điểm. Nếu ta cùng Tiểu Tam đều quyết định sự tình. Vậy ngươi cũng không cần xen vào. Nói Đường Hạo một tay ấn tại đại sư bộ ngực. Dùng sức đẩy đi ra. Cường đại lực đạo trực tiếp làm đại sư thân thể bay ra ngoài. Trọng trọng đụng tại tường bên trên. Đại sư muốn rời khỏi tường bên trên. Lại không cách nào rời đi. Nguyên lai. Đường Hạo còn tại hắn ngực phía trước kèm theo hồn lực. Đem hắn áp chế tại tường bên trên không nhúc nhích được. Tiểu Tam. Chúng ta đi thôi. Đường Hạo nói. Đường Tam nhẹ gật đầu. Tùy cơ đi đến đại sư trước mặt. Áy náy xem đại sư. Nói, thật xin lỗi, lão sư, này một lần, Đường Tam không thể nghe ngươi. Đại sư nói, không, Tiểu Tam, không muốn như vậy, nếu không tương lai ngươi sẽ hối hận. Lão sư, ngươi nói đúng, tu luyện Hạo Thiên Trùy, ta tương lai sẽ hối hận, nhưng là không tu luyện Hạo Thiên Trùy, ta hiện tại sẽ hối hận. Đường Tam tràn ngập lệ khí nói, ta không cầu ta có áp đảo thiên hạ thực lực. Ta chỉ cầu ta có thể bảo vệ tốt ta muội muội. Từ đây không cho nàng tại chịu bất luận cái gì tổn thương. Đem bất kỳ một cái nào gan dám làm tổn thương nàng người từng cái giết chết. Nói xong, Đường Hạo liền dẫn Đường Tam rời đi. Bản chương xong, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.